Vân Long Phá Nguyệt, chương 1, đọc tâm, góc truyện audio.com. Đập vào mắt là vách tường màu trắng, chăn cùng giường màu trắng, hết thảy đều là màu trắng, trắng chói mắt, trắng đáng sợ, trắng lạnh như băng. Trên ngăn tủ đặt các lọ thủy tinh, cốc thủy tinh, bình cầu, ống nghiệm kỳ quái đủ hình dạng, bên trong đựng các màu này nọ, ngọn đèn chiếu xuống phát ra ánh sáng lam nhạt, quỷ dị không nói nên lời. Nơi này không phải bệnh viện, chỉ là một căn phòng thí nghiệm không người biết đến, nơi tiến hành một loạt các thực nghiệm bí mật đặc thù. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, có thể thấy được có một cô gái đang nằm trên đó. Khuôn mặt trắng bệnh, trắng không một tia huyết sắc, gương mặt còn rất trẻ, không vượt quá 20 tuổi, ngũ quan thanh tú, ánh mắt nhắm chặt nhìn không ra lớn nhỏ, nhưng là lông mi rất dài. Chiếu vào làn da tái nhợt giống như màu đen mặc thủy họa lên. Dài mà lại dày rậm, chính là mày gắt gao nhăn lại, hơi hơi mân khóe miệng. Có lẽ đó là sắc thái duy nhất của khuôn mặt nàng. Tuy rằng da nàng màu hồng thực nhạt, nhưng lại giúp nàng gia tăng một chút nhân khí. Chỉ chốc lát, truyền đến rải rác tiếng bước chân. Vài cái người toàn thân áo trắng đi vào. Những người này toàn thân đều bịt thật kín. Chỉ chừa ra đôi mắt, lạnh như băng vô tình, bộ dạng giống hệt thầy thuốc ở bệnh viện, trong đó một người lôi cánh tay cô gái từ trong chăn ra. Động tác thập phần thô lỗ, không có nửa phần ôn nhu, làn da trơn bóng trắng nõn lộ ra trong không khí nhãn nhụi như ngọc. Cánh tay của nàng thập phần tinh tế, nhưng là lại tràn đầy dấu kim châm nhìn thấy ghê người. Xác thực có thể dùng từ nhìn thấy ghê người để hình dung. Xanh tím đỏ che kín toàn bộ cánh tay, có thể xem ra đã nhiều ngày. Lúc này cô gái mở hai mắt, thản nhiên nhìn thoáng qua người trước mặt, không có trách cứ, không có hận, không có đau, thậm chí không có cảm xúc gì, chỉ có hiện lên trong mắt một tia trào phúng, sau đó coi như không thấy gì. Một cây ống tim thô to cứ như vậy cắm vào mạch máu cô gái. Nàng chỉ nhíu chặt mày một chút, ngón tay nắm chặt chăn trên giường. Chỉ chốc lát liền rút ra một lượng màu ấm áp màu hồng đậm. Hoàn thành công việc, nhóm người này đi vô tình tựa như khi đến. Chỉ chờ đến khi tiếng bước chân đi xa, cô gái trên giường mới chậm rãi mở to mắt ra nhìn trần nhà. Khóe miệng hiện lên một chút nụ cười ảm đạm không tiếng động. Chỉ có chính nàng có thể nghe được thế giới màu trắng này. Khi nào mới kết thúc a? Lúc này, nàng không có lệ, cũng không cười. Không có khoái hoạt, cũng không có thống khổ, sớm đã thành thói quen, bởi vì nàng chính là một cái vật thí nghiệm, không nhớ ở trong này đã mấy năm, không nhớ bị trở thành chuột trắng nhỏ làm bao nhiêu thứ thí nghiệm. Bị lấy máu liên tục, quả thực không bình thường, lâu lắm rồi nàng đã không còn cảm xúc gì, chỉ là hy vọng sớm một chút chết đi, chấm dứt cuộc sống tra tấn mình. Nhưng là, tiểu nhược thân thể bị ôm lấy, bên tai cũng truyền đến thanh âm thực lo lắng. Tiểu nhược, tên của nàng, ở trong này kêu nàng như vậy chỉ có hắn, một cái chuột trắng nhỏ khác, đối đãi với nàng như chân bảo lôi ca ca, cả người nàng vô lực tựa vào trên người hắn, mặt tái nhợt kêu tên hắn, thanh âm cực nhỏ, cực đạm, lại ấm áp dị thường. Ở địa phương lạnh như băng này chỉ có hắn là ấm áp của nàng. Mà nàng là của hắn ôn nhu. Nam nhân kêu lôi thân hình so với nam tử bình thường cao lớn hơn rất nhiều. Trên người cơ thể cực kỳ cân xứng, cũng cực mỹ, tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan tuấn mỹ, so với ngôi sao điện ảnh thật không kém chút nào. Cổ làn da màu đồng, ánh mắt dài nhỏ, tuy rằng không lớn nhưng lại thập phần có thần. Trong mắt tràn đầy tinh quang, nhếch khóe miệng mỏng manh, cột cường nói không nên lời hắn xốc chăn lên, nhẹ nhàng nâng dậy cô gái nằm ở trên giường. Nàng cực gầy, trải qua thời gian dài tra tấn chỉ còn xương bọc ra. Ngực một trận đau đớn, tiểu nhược của hắn, như thế nào có thể chịu nhiều đau khổ như vậy, như thế nào có thể. Hắn đem nàng cõng trên lưng, mỗi đôi tay bắt lấy tay hắn, ngón tay thon dài. Mờ u bàn tay đầy vết xanh tím mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Lôi ca ca, không cần lo cho ta được không? cầm tay hắn, dùng sức nắm, nhưng là hắn lại chỉ cảm thấy như khẽ vuốt bình thường. Bởi vì, nàng thật sự không có khí lực, nói chuyện đều tựa hồ như hao hết sinh mệnh của nàng. Ta không nghĩ liên lụy ngươi. Ngắn ngủn một câu, đều tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân nàng. Bọn họ cấp nàng chích, cấp nàng uống thuốc, chính là làm cho nàng không có khí lực phản kháng. Làm cho nàng chỉ có thể nằm không đứng dậy được. Căn bản không thể làm sự tình gì. Thậm chí không thể tự sát nhưng là lôi ca ca của nàng bất đồng. Bọn họ chủ yếu là làm cho hắn khỏe mạnh hơn người bình thường thập bội phần. Cao hơn người bình thường. Mà nàng, bọn họ cần là tinh thần của nàng, là thuật đọc tâm của nàng. Đúng vậy, thuật đọc tâm, chỉ cần đụng đến thân thể người khác, nàng có thể biết người khác suy nghĩ cái gì, bi ai đến cỡ nào. Chính là vì vậy mà nàng đã bị họ chụp tới, nhận hết các loại tra tấn, nhận hết các loại cực khổ của chuột trắng nhỏ. Cho nên ngay lúc vừa nhẹ nhàng nắm chặt tay Lôi ca ca, nàng đã biết Lôi ca ca muốn dẫn nàng đi. Nguyên nhân bọn họ đã sắp chờ không được, sẽ đối với nàng tiến hành giải phẫu. À, thật buồn cười. Trong mắt nàng tràn ngập khinh thường. Mở ra đầu óc của nàng có thể cởi bỏ đọc tâm bí mật của nàng sao? Thật sự là nằm mơ. Nếu không tìm thấy, bước tiếp theo có phải hay không sẽ đào ra trái tim của nàng? Bất quá muốn làm cũng phải chờ xem nàng có thể sống qua hay không? Đột nhiên có điểm chờ mong. Có phải hay không đã sắp xong sinh mệnh của nàng? 18 năm sinh mệnh a, nhưng là, nhìn nam tử trước mắt, nội tâm dâng lên một chút đau lòng. Nếu nàng đã chết, Lôi ca ca của nàng phải làm sao bây giờ? Nếu nàng đã chết, hắn có hay không cô đơn? Có hay không khổ sở? Hết chương.